Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, vẫn như cũ là ngắn nhỏ ta. Ta trước đây nửa đời, trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, lúc tuổi còn trẻ, cưới vương thị, bên người vẫn còn có cái khác nữ tử. Lúc kia, ta thậm chí còn vì có kiều thê mỹ thiếp đắc chí. Lau mặt một cái, lại nghe không đến Ôn thị mà nói. Tĩnh quốc công mặt mày buông xuống, thanh âm thấp hơn, đến bây giờ, ta lại hận ta năm đó khinh cuồng, vì cái gì không thể như tam đệ bình thường, chỉ trông coi thê tử. Hắn cưới thê tử, lại trêu chọc biểu muội, thậm chí còn thu dùng thê tử lúc mang thai đợi an bài cho hắn thông phòng nha đầu. Hắn vẫn luôn cảm thấy, nhân sinh của mình rất là trọn vẹn. Nhưng lại không biết, gọi hắn yêu thương đến tâm nhãn bên trong bọn nhỏ, nguyên lai ở trong lòng đầu là có bóng ma, nhất là A Châu, nàng khi còn bé nuôi dưỡng ở Bạch thị bên người, đã thấy nhiều hắn đối Bạch thị sủng ái dung túng, cũng nhìn thấy hắn chán ghét Bạch thị sau lạnh lùng, những này, sợ là đều cho A Châu trong đầu, tích chữ rất nhiều vẻ lo lắng, A Châu như thế, những hài tử khác đâu? Tĩnh quốc công một phen tỉnh lại, chỉ cảm thấy chính mình thật là, một lời khó nói hết, hắn lôi kéo Ôn thị tay, nghĩ đến tìm kiếm một chút an ủi, ta, chỉ là nghĩ A Trầm có lẽ có thể gọi A Châu tâm, ấm áp lên, nữ nhi tâm lạnh như vậy, gọi hắn không dám tùy tiện cho nàng định ra việc hôn nhân, rất sợ lầm cuộc đời của nàng, có lẽ Vũ Uy hầu phủ không phải thích hợp nhất A Châu chỗ. Nhưng mà Lâm Trầm tâm ý lại gọi hắn động dung, nếu là có thể buông tha kinh thành cẩm tú phồn hoa, buông tha an nhàn thời gian, buông tha xuất thân càng thêm cao quý trưởng công chúa chi nữ. Có phải hay không đại biểu cho, Lâm Trầm đối A Châu, thật là khác biệt, Tĩnh quốc công thậm chí cảm thấy được bản thân đồng dạng ích kỷ. Lâm Trầm như thế yêu thích A Châu. Liền xem như ngày sau biết A Châu tâm đã qua gắt gao đóng lại. Dung không được nam tử tiến vào, vẫn như cũ sẽ bao dung nàng A. Ôn thị nửa ngày, đều không nói gì, sau một hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở dài. Há lại chỉ có từng đó là A Châu đâu. A Tú ở buổi tối trước khi ngủ vốn đang rầu rĩ. Nàng cha mẹ náo loạn mâu thuẫn, nàng cha đều đi trong thư phòng. Cái này cỡ nào nghiêm trọng, sơ nhất cái kia không tim không phổi gấu hài tử không trông cậy được vào. Lúc này liền cần nàng cái này chi kỳ tiểu áo bông tới khuyên cùng nha. Ngày thứ hai trời vừa sáng, sớm liền mở mắt, bên ngoài hoa thụ bên trên líu ríu chim gọi nhường nàng tâm tình cũng vui sướng. Rửa mặt sau, mưa cho nàng trải lên đáng yêu nhất tiểu búi tóc, lại tại trên tóc tinh tế quấn lên kim tuyến. Đâm rễ hoa hải đường dạng tiểu châm vàng tử, liền tươi sống ngang tàng hướng chính phòng chạy. Kết quả, hổ phách thế mà nói cho nàng, nàng cha trong đêm liền trở lại rồi. Nghe nói là nàng cha hôm nay phải đi nha môn, đã thức dậy nếm qua điểm tâm đi. Nàng nương, cũng bắt đầu đã đi Xuân Huy đường thỉnh an. A Tú trợn tròn mắt, đây là cái gì tiết tấu a? Đầu giường cãi nhau cuối giường cùng a? Thật sự là đáng tiếc nàng lo lắng trọn vẹn một đêm. Bất quá, nàng cái này tức giận không có tiếp tục bao lâu. Bắc cảnh đã sớm truyền đến tin tức. Man nhân thừa dịp Vinh Vương không tại. Nhiều lần phạm bên, thanh minh đã qua, Vinh Vương liền tấu mời đế vương. Muốn dẫn lấy từ diễn võ đường bên trong lấy ra hơn 10 người. Trở về Bắc cảnh trấn thủ, hoàng đế Doãn. Bởi vì Vinh Vương lần này hồi kinh đến, đã nói giải quyết hết trung thân đại sự nhưng như cũ không thể giải quyết. Hoàng đế càng thêm thương cảm Mani lần trước Vinh Vương ra kinh. Chỉ là mấy vị hoàng tử thay mặt đưa. Lần này, hoàng đế bệ hạ quyết định tự mình đưa lão huynh đệ ra khỏi thành. Lấy đó Vinh Vương trong lòng mình địa vị trọng yếu, cũng không phải đại quân xuất chinh. Hoàng đế thân đưa ra thành thật sự là không cần thiết. Liền liền Vinh Vương, cũng đối với hoàng đế khuyên lại khuyên, làm sao hoàng đế lớn tuổi, lại khá là tiểu hài tử bướng bỉnh, kiên quyết muốn đưa, hắn cửu ngũ chí tôn, vạn không thể ra một tia sai lầm ni cái này đưa tới. liền gọi Thẩm Diễm bận rộn bốn chân chồng lên trời. Hắn thống lĩnh hổ bí quân vốn là hộ vệ kinh kỳ. Dù nội thành có khắc hoàng đế thân vệ, nhưng cũng không thể vào lúc này phớt lờ. Phân phối dưới trướng đắc lực nhất tướng sĩ đem năm thành binh mã tư việc đều đoạt lại. Bên đường vẩy nước quét nhà, rèm vải, ba bước một tốp, chính mình lại tự mình hộ vệ tại hoàng đế bên cạnh người. Chính là như vậy, cũng ngăn không được kinh thành bách tính nhiệt tình. Bên đường trên tửu lâu, trà tứ bên trong, sớm liền tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt. Tất cả mọi người đều là nghe nói hoàng đế tự mình đưa tiễn Vinh Vương. Chạy đến thấy Long Nhan, A Tú ưu thế được trời ưu ái. Nàng ông ngoại Định Khang Hầu là tùy tùng một viên, bởi vì một tay thiết lập diễn võ đường, lại tại võ cử sự tình bên trên bỏ bao nhiêu công sức. Lần này hộ tống Vinh Vương ra kinh lại có thật nhiều diễn võ đường đệ tử. Lão Hầu ra chỗ đứng quả thực cách hoàng đế rất gần. Nàng tư thúc càng là tay cầm bảo an đại quyền, chỗ đứng so Lão Hầu ra còn cao hơn chút, mấy vị hoàng tử đều theo hoàng đế đến đây. Liền liền trong tông thất mấy vị lão vương gia, cũng run rẩy theo hoàng đế đưa tiễn Vinh Vương cái này nhỏ nhất. Cũng là có tiền đồ nhất đường đệ, thật sự là uy phong a. Hoắc Thanh thì ghé vào một chỗ tửu lâu trên cửa sổ. Nhìn phía xa theo Vinh Vương cùng nhau tốc thân cung kính nhi lập mấy vị giáp nhẹ thiếu niên. Hẹp dài trong mắt tràn đầy hâm mộ, những cái kia đều là diễn võ đường bên trong đệ tử. Thật bàn về đến, Hoắc Thanh thì tự hỏi cũng không nhất định so với bọn hắn có thể vì nhỏ. Có lẽ là bởi vì trong nhà mấy đời đều là tòng quân. Hắn thực chất bên trong trời sinh liền mang theo hiếu chiến hạt giống. Dù tuổi còn nhỏ, nhìn xem người khác liền muốn viễn chinh, vẫn như cũ là nhiệt huyết sôi trào. A Tú tại bên cạnh hắn, đồng dạng nâng cằm lên. Một đôi trong mắt to cũng chớp động lên sốt ruột ánh sáng. Đúng vậy a, thật hận không thể cùng bọn hắn cùng nhau lên chiến trường, nàng một tay sờ lên trên lưng quấn lấy. Rồi, tốt xấu, cũng vẫn là có chút cái tự mình hiểu lấy. Chính mình một chút kia công phu mèo quà hù dọa một chút tiểu cô nương cũng được. Nếu thật là lên chiến trường, sợ không phải đến bị ăn, bên cạnh nàng là Hồ Anh. Tiểu cô nương này ngược lại là không có cảm thấy Vinh Vương đám người có bao nhiêu uy phong. Nàng là đến xem hoàng đế, liền tưởng tượng của nàng bên trong, hoàng đế nên cái 10 phần uy nghiêm người, cao cao to to, gọi người xem xét liền muốn nhịn không được quỳ xuống lễ bài cái kia loại. Chỉ là, xa xa nhìn, hoàng đế phảng phất cũng chính là cái người mặc long bào lão nhân nhi. Tiểu cô nương ít nhiều có chút nhi thất vọng, lại nghe thấy A Tú nói mê sảng, nhịn không được níu lấy của nàng bím tóc cười nói. Vậy còn không dễ dàng, chờ ta cùng mẹ ta lúc trở về ngươi đi theo, đảm bảo bảo ngươi có cơ hội kiến thức một phen trên chiến trường chém giết. A Tú là điển hình diệp. Không thích giống, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hồ Anh, lắp bắp nói, ta chính là nói một chút nha, a. Một tiếng kêu sợ hãi, run rẩy duỗi ra ngón tay lấy bên ngoài. Ta tư thúc nha, nơi xa, hoàng đế cùng Vinh Vương chảy nước mắt cáo biệt, lại nói rất nhiều dặn dò ra. Vinh Vương bỗng nhiên một bước đi tới, kéo Thẩm Diễm tay, đối hoàng đế cười nói. A Diễm vừa mới, ở lại kinh thành không khỏi đáng tiếc, hoàng huynh không bằng gọi hắn theo ta đi Bắc Cảnh, đã gọi hắn thi triển đại tài. Cũng gọi hoàng huynh yên tâm an nguy của ta, như thế nào, hắn cũng là gặp hoàng đế lao thao nói hồi lâu cũng không thể đánh gãy. Tùy ý nói cái trò đùa lời nói mà thôi, Thẩm Diễm, ngoặc kép, đây coi là không tính A Tú nói qua, bất đắc dĩ nằm thương. Hoàng đế nước mắt tuôn đầy mặt, Thẩm Diễm đứa nhỏ này theo phụ thân hắn, dáng dấp tuấn mỹ vô cùng, thanh tuyển phiêu giật dung mạo, lại là võ tướng. Trên thân tự mang một cỗ hung hãn khí, hai loại rất là mâu thuẫn khí chất lại ở trên người hắn quỷ dị hài hòa. Gọi người thấy một lần phía dưới liền nhịn không được say mê. Hắn lão đệ đệ không chịu cưới Vương Phi, Thẩm Diễm cũng còn không có thành thân, hai người lại lôi kéo tay. Trời ạ, hoàng đế đều cảm thấy, hắn phải gọi Vinh Vương 10 phần chú ý chút, không muốn truyền ra chút không tốt đến, Lâm Thẩm Diễm tiền đồ không phải, đem Vinh Vương tay run xuống dưới, đổi lại mình tay, hoàng đế khoát tay, A Diễm là A Thẩm nhi tử, A Thẩm đối ta trung thành tuyệt đối, hắn không có ở đây, ta chiếu cố một chút đứa nhỏ này, ngươi còn muốn cùng ta đoạt, đi nhanh đi ngươi. Bệ hạ liền quyết định, nói cái gì cũng muốn tại Vinh Vương lần sau hồi kinh trước đó. Đem Thẩm Diễm trung thân đại sự giải quyết hết. Sao, hết chương.